Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1763, người cùng bọn hắn không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn rồi bữa tối, Lạc Xuyên lấy cá ướp muối trạng thái nằm trên ghế salon. Ăn uống no đủ liền không muốn nhúc nhích. Yêu Tử Yên ngồi tại cách đó không xa, nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động hình chiếu đi ra màn ánh sáng. Thần sắc nghiêm túc viết tiểu thuyết, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó cũng là năm tháng tĩnh tốt bộ dáng. Kỳ thật Lạc Xuyên trong khoảng thời gian này rất bận. Kỳ Xuyên loại kia quay chụp nửa ngày nghỉ ngơi nửa ngày tình huống căn bản không tồn tại. Đoàn làm phim thành viên tự mình bên trong cũng đang thảo luận nào đó lão bản đến cùng là thế nào. Lạc Xuyên ngáp một cái, lấy ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị nhìn xem gần nhất có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị. Thuận tiện cùng những quan hệ kia tương đối tốt khách hàng tùy tiện nhàn phiếm vài câu. Đại Thánh hiện ở nơi nào? Lạc Xuyên thỉnh thoảng sẽ cùng Yêu Đế nói lên vài câu. Có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hắn luôn luôn đem Yêu Đế làm thành trong trí nhớ đạo thân ảnh kia. Trên thực tế song phương cũng rất giống. Chính vì vậy, Lạc Xuyên đối Yêu Đế xưng hô cũng thoáng phát sinh cải biến. Tốt ở người phía sau không chút nào để ý cái này. Vị trí cụ thể không biết. Tìm sơn động chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên ngoài ngay tại rơi xuống bão tuyết. Có hay không gặp phải có ý tứ sự tình? Không có. Cánh đồng tuyết thực sự quá lớn. Gần nhất mấy ngày nay nhìn thấy đồ vật ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết. Lão bản điện ảnh đập xong. Yêu Đế cảm thấy mình cứu yêu thú sự tình không có cáo chi Lạc Xuyên tất yếu. Chút chuyện nhỏ này không có ý nghĩa. Muốn đến lão bản đối với cái này cũng sẽ không có hứng thú gì. Không có đâu. Bất quá cũng sắp. Đến lúc đó phải đi khởi nguyên thương thành mới có thể quan sát. Vẫn là nói tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cũng có thể quan sát. Cửa hàng cứ như vậy lớn. Huống hồ khách hàng nhiều như vậy. Đều tới cũng không quá hiện thực. Bất quá ta ngược lại là có cái phương diện này kế hoạch. Có thể hay không nói nghe một chút? Không thể. Quảng cáo. Kết thúc cùng Yêu Đế nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Lão bản lại nghĩ đến cái gì? Yêu Tử Yên ngay tại duỗi người. Dáng người đường cong ôn nhu. Viết sẽ đồ vật đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Chú ý tới nào đó lão bản thần sắc biến hóa. Ta bỗng nhiên có cái không quá thành thục ý nghĩ. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ lại mở miệng. Vậy cũng chớ nói đi. Đừng nói không thành thục ý nghĩ. Coi như thành thục, sau cùng 89/10 cũng có thể bị lãng quên. Ta cùng trước kia cũng không đồng dạng. Lạc Xuyên trừng trừng mắt, nỗ lực kéo cứu mình tại chính mình nhân viên cửa hàng. Yêu người trong lòng hình tượng. Ngô, tốt a, nói cũng đúng. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ, chống đỡ cái cằm, cho nên nói, không thành thục ý nghĩ là cái gì? Có lẽ chúng ta có thể kiến tạo chuyên môn dùng để xem phim rạp hát. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Yêu Tử Yên khe khẽ thở dài. Tốt a, quả nhiên là không thành thục ý nghĩ. Theo thực tế phương hướng đến cân nhắc, muốn thực hiện độ khó khăn rất cao. Lạc Xuyên không có cảm giác có cái gì không đúng. Đây chỉ là hắn trước kia tư duy ảnh hưởng. Không hiểu cảm giác rạp chiếu phim mới là xem phim tốt nhất chàng sở. Chỉ là muốn cùng Yêu Tử Yên nói một chút mà thôi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, điện ảnh có thể tại ma huyễn điện thoại di động phía trên quan sát. Cũng có thể tại khởi nguyên thương thành quan sát. Cái sau có thể có càng thêm đặc thù thể nghiệm. Bất quá càng thêm cụ thể tạm thời còn chưa nghĩ ra. Có lẽ là tâm huyết dâng trào. Lại hoặc là muốn tìm mới đề tài. Lạc Xuyên tại hệ thống không gian bên trong tìm kiếm một phen. Đem một cái ống giấy đưa cho Yêu Tử Yên. Nàng vô ý thức tiếp nhận. Nghi hoặc bên trong lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Đây là cái gì? Ống giấy rất lớn. Đơn tay cầm thậm chí có chút khó khăn. Bên trong thịnh trang rất nhiều rất kỳ quái vật thể. Ngón tay bụng lớn nhỏ. Hiện ra mịn như tuyết trạng thái. Giống như là từ trung tâm nổ bể ra bộ dáng. Có loại rất dễ chịu thơm ngọt vị đạo. Mang theo thực vật lớn nhất nguyên bản khí tức. Thậm chí còn có từng trận nhiệt khí đập vào mặt. Yêu Tử Yên xịt xịt cái mũi. Cái này không phải là vừa mới làm ra à, đương nhiên. Lạc Xuyên gật đầu. Hệ quản gia làm. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ hỏi. Lạc Xuyên sửng sốt một chút mới phản ứng được Yêu Tử Yên đến cùng đang nói cái gì. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới cô nương này hiện tại còn nhớ rõ cái này. Khục, người có thể coi như tự động hóa dây chuyền sản xuất. Tốt a, nói là hệ quản gia làm cũng không sai. Không đề cập tới cái này. Người không trước nếm thử vị đạo như thế nào à, Yêu Tử Yên, ừ, một tiếng. Mang theo chờ mong, nắm một cái đưa vào trong miệng. Vào miệng tan đi, đây là nàng cảm giác đầu tiên. Vị ngọt sau đó mới trương hiển nó tồn tại. Cũng không nồng đậm, thuộc về khiến người ta cảm giác thật thoải mái trình độ. Tỉ mỉ phẩm vị còn có khó có thể dùng phát giác mùi sữa. Ăn ngon, ta thích loại thức ăn này. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Ánh mắt tựa hồ cũng phát sáng lên. Đây là trong tiệm mới hàng hóa. Lạc Xuyên cũng cầm một cái ném đến trong miệng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhấm nháp. Vị đạo hoàn toàn chính xác rất không tệ. Cùng Coca-Cola phối hợp muốn đến rất thích hợp. Mới hàng hóa, tên gọi là gì? Bắp rang, chấm, vẫn là trước sau như một kỳ quái a, giá tiền đâu? Đúng, còn có hiệu quả đặc biệt là cái gì? Giá cả một phần 100 linh tinh. 100 linh tinh, Yêu Tử Yên hơi kinh ngạc. Thế mà không phải 10 linh tinh. Hiệu quả cần phải so sánh đặc thù a, dựa theo khởi nguyên thương thành hàng hóa bình thường quy luật. Hiệu quả so sánh tầm thường 10 linh tinh, thoáng đặc thù điểm 100 linh tinh, lên không không giới hạn. Làm không sai quy tắc này chỉ là đại khái trình độ phía trên. Cũng không nhất định chuẩn xác. Hiệu quả là cường hóa tinh thần chuyên chú. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Có thể giải thích một chút sao? Quảng cáo. Đơn giản điểm tới nói, cũng là ăn về sau có thể gia tăng tinh thần chuyên chú trình độ. Liền giống với như ngươi viết đồ vật, chú ý lực có thể một mực đắm chìm trong văn tự bên trong. Tránh khỏi vẩy nước mò cá tình huống phát sinh, cực kỳ động ví dụ. Yêu Tử Yên nở nụ cười, bất quá vẻn vẹn điểm ấy giống như cũng không giá trị 100 linh tinh a. Khởi nguyên thương thành hàng hóa đều là vật siêu chỗ đáng giá. Nếu không nào đó lão bản cũng sẽ không có thủ tịch nhà tư thiện danh tiếng. Loại này tên là bắp rang, mới hàng hóa tại Yêu Tử Yên xem ra hiệu quả khẳng định không chỉ như thế. Còn có thể tự mình thiết trí chuyên chú sự tình. Lạc Xuyên lại bổ sung, số lượng cùng khách hàng tinh thần lực tương quan. Yêu Tử Yên trầm ngâm một lát, có chút không quá chắc chắn nói. Nói cách khác, chỉ cần mình tinh thần lực đủ cường đại. Hoàn toàn có thể một bên tại cô lô thế giới làm nhiệm vụ. Một bên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đọc tiểu thuyết. Một bên học tập trận pháp. Một bên lưng các loại linh dược dược tính. Theo trên lý luận mà nói. Đích thật là dạng này. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hảo lợi hại. Yêu Tử Yên cảm khái một tiếng. Coi như đã sớm biết trong tiệm hàng hóa hiệu quả chung quy ngoài dự liệu. Trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra mấy phần kinh thán. Cho nên lão bản muốn bán loại này tên là bắp rang mới hàng hóa rồi. Trước đó không phải đã nói à. Điện ảnh quay chụp kết thúc về sau lại bắt đầu bán. Ngô, vậy làm sao sớm cầm cho ta? Chấm, người cùng bọn hắn lại không giống nhau. Lạc Xuyên nói đến đương nhiên. Yêu Tử Yên liền vui vẻ. Xích lại gần sau tại trên mặt hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Đều là dầu. Nào đó lão bản liền ồn ào. Yêu Tử Yên cũng không tức giận. Giữa lông mày đều là ý cười. Không cần để ý nhiều như vậy á. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.